kho sách nói.com.vn thân chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã theo dõi được 3 bài trong chương 3 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn tiếp tục giới thiệu tới quý thính giả những nội dung còn lại của chương 3 này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé. Bài 4: Giới thiệu mời thầu. Giới thiệu mời thầu là chỉ hoạt động giới thiệu quy hoạch được tiến hành trước khi khai trương dự án và luôn bám sát mục tiêu mời thầu thời kỳ đầu, thông qua các kênh truyền thông đặc thù để gửi đến các khách kinh doanh tiềm năng các thông tin về dự án thương mại như sự đặc sắc, quy hoạch thương mại, chính sách mời thầu, hoạt động mời thầu, v.v. khiến khách kinh doanh có thể hiểu được dự án, trung tâm mua sắm và nội dung mời thầu. Duy trì khuyến khích khách kinh doanh tham gia vào dự án, thúc đẩy hoàn thành việc mục tiêu mời thầu. Việc giới thiệu mời thầu còn có thể tạo được danh tiếng, vinh dự và sức ảnh hưởng của dự án thương mại, tạo nền móng vững chắc cho dự án khai trương thành công và kinh doanh phát đạt ổn định sau này. Một là mã lý giải dự án. Lý giải dự án là tiền đề cho chiến lược giới thiệu thị trường và biện pháp giới thiệu và thực thi. Việc lý giải giới thiệu dự án bằng cách đi sâu vào phân tích thị trường, định vị sản phẩm, quy hoạch hình thức kinh doanh, tổ hợp sản phẩm và ưu thế cốt lõi có ý nghĩa vô cùng quan trọng. 1. Sàng lọc lợi điểm bán hàng của dự án. Tất cả các biện pháp giới thiệu mời thầu đều phải triển khai bám chặt vào việc sàng lọc ra lợi điểm bán hàng, viết tắt là USP, trọng tâm của dự án, tạo ra chủ đề giới thiệu, văn bản và tư tưởng chỉ đạo giới thiệu mang tính đặc sắc. Về hoạt động mời thầu, việc lý giải lợi điểm bán hàng trọng tâm của dự án chính là nguyên tắc và phương hướng chỉ đạo triển khai công tác từ đầu đến cuối. A. Phân tích ưu điểm dự án. Việc lý giải lợi điểm bán hàng của dự án phải có tiền đề là điều tra nghiên cứu thị trường thông qua việc đào sâu vào ưu thế dự án, sàng lọc ra các lợi điểm bán hàng của dự án. Thứ nhất là ưu thế thương hiệu, bao gồm hiệu ứng thương hiệu, ưu thế quy mô, ưu thế tài sản của công ty và dự án, nhấn mạnh chất lượng và quốc tế hóa. Thứ hai là ưu thế sản phẩm, ví dụ ở Wanda, nhấn mạnh các đặc điểm của Wanda như cơ sở hạ tầng sang trọng, chức năng hoàn thiện, thương hiệu thời trang quốc tế, chất lượng sản phẩm hàng đầu. Thứ ba là ưu thế kinh doanh. Ví dụ ở Wanda, nhấn mạnh việc Wanda có chuỗi kinh doanh hoàn chỉnh duy nhất về bất động sản thương mại tại Trung Quốc, có sự hợp tác lâu dài, cùng nhau phát triển với trên 2.000 thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài Trung Quốc, có công ty quản lý thương mại đứng đầu châu Á và có tiếng trên thế giới. Xét về tổng thể thì có ưu thế khá mạnh. Thứ tư là ưu thế thành phố và khu vực, bao gồm khái quát tình hình định vị hình tượng của thành phố, kinh tế văn hóa, chiến lược phát triển, quy hoạch giao thông, tình hình khu lân cận, tình hình khu vực của dự án, v.v. Thứ năm là ưu thế của bản thân dự án, bao gồm giá trị ưu thế định vị thương mại của dự án, tổ chức giao thông xung quanh, ưu thế môi trường khu lân cận, lượng người, sức tiêu thụ, sức ảnh hưởng, thiết kế quy hoạch kiến trúc, quy hoạch hình thức kinh doanh, v.v. B. Sàng lọc chủ đề. Chủ đề là sự miêu tả định vị hết sức cô đọng, chủ đề xuyên suốt tất cả các mặt của việc mời thầu như sổ tay mời thầu, hình ảnh giới thiệu dự án, chủ đề đại hội mời thầu, lời dẫn, v.v. Lấy Wanda Plaza làm ví dụ, việc sàng lọc chủ đề của dự án mới phải bám sát chủ đề và định vị thương mại của bản thân dự án, tham khảo các phân tích ưu thế trước đó và một số lợi điểm bán hàng cho một số sản phẩm lớn được rút ra từ phân tích đó, đồng thời kết hợp với đặc điểm đô thị và văn hóa truyền thống địa phương, tiến hành nắm vững đề cương lần một cho dự án mới từ góc độ văn hóa, thương mại, thời đại để nắm rõ chủ đề. ví dụ như Wanda Plaza, Hasi Cáp Nhĩ Tân, có chủ đề Paris phương Đông về đêm. Wanda Plaza, Gao Xin Đại Liên có chủ đề điểm đến của chủ nghĩa lãng mạn. C. Kế hoạch lập văn bản. Văn bản hay phải xuất phát từ lợi điểm bán hàng của dự án, đi sâu thêm và phát triển thêm vào chủ đề của nó. Bởi vì dù là chủ đề hay văn bản thì cũng chỉ có một mục đích là mời thầu. Nói đơn giản thì văn bản là được chọn ra từ những lợi điểm và sàng lọc các tổ hợp. Trong thao tác cụ thể, ví dụ như lời dẫn mời thầu, văn bản của nó cần rõ ràng, cụ thể, bao hàm toàn bộ các lợi điểm bán hàng và một số điều kiện thương mại. Còn câu từ trong phần giới thiệu PPT của dự án phát triển mã đắt chú trọng tổng kết và sàng lọc các từ ngữ và số liệu quan trọng phải nổi bật rõ. Tóm lại, việc điều chỉnh nội dung văn bản phải dựa vào sự khác nhau về trọng điểm của dụng cụ mời thầu khác nhau. Với tiền đề thương mại hóa, thực dụng, tinh tế, cách hành văn có thể gồm cả lời lẽ hoa mỹ nhất định. Mục đích là nhằm truyền đạt tới khách hàng những thông tin chính xác nhất, sinh động nhất, dễ truyền tải nhất. 2. Công cụ. Có rất nhiều loại công cụ để Wanda Plaza thực hiện mời thầu. Có 4 loại công cụ hay sử dụng nhất là sổ tay mời thầu, sách điện tử APP, hiện trường, đoạn phim tuyên truyền và đoạn phim quảng cáo. A. Sổ tay mời thầu. Sổ tay mời thầu là vật quan trọng để liên hệ với khách kinh doanh. Nó vừa phải truyền đạt thông tin quan trọng, vừa phải có tính dễ hiểu và sức hấp dẫn. Sổ tay mời thầu chủ yếu bao gồm các nội dung như thông tin về thành phố xây dựng dự án, ưu thế giao thông, ưu thế của bản thân dự án, vân vân. Trang bìa phải thể hiện chủ đề, nội dung hợp lý, ngôn ngữ cẩn trọng, thiết kế hình thức thời trang, chú trọng từng chi tiết nhỏ. Ví dụ, thế giới mới sổ tay mời thầu của Wanda Plaza 2013. Sổ tay mời thầu của Wanda Plaza năm 2013 bao hàm tất cả các dự án đi vào hoạt động trong năm đó. Về mặt kết cấu, chủ yếu chia thành 3 phần. Phần 1 là giới thiệu tổng thể về tập đoàn Wanda, thương hiệu Wanda Plaza, sản phẩm, ưu thế kinh doanh. Phần 2 là tình hình dự án ở phía Bắc trong năm 2013. Phần 3 là tình hình dự án ở phía Nam. Ở các bài, chủ đề slogan của mỗi một dự án đều rất đặc biệt, được sàng lọc và giải thích theo góc độ thời đại, thương mại, văn hóa, áp dụng cách viết 3 đoạn tiêu chuẩn về thành phố, khu vực và dự án, nhưng đi cụ thể vào một nội dung bên trong, vừa cố gắng sử dụng ngôn ngữ mang tính biểu đạt cao để biểu hiện đặc điểm văn hóa và đặc sắc của địa phương, đồng thời lại sử dụng ngôn ngữ chặt chẽ để biểu hiện nội dung quy hoạch khu vực, ưu thế của dự án. Viết đạt đến mức hòa mà không đồng. Về thiết kế, thể hiện được sự tinh tế trong tính nhất quán ở các mặt lựa chọn màu sắc, lựa chọn bố trí hình ảnh, thiết kế tổng thể. B. Sách giới thiệu ứng dụng APP. APP hiện là ứng dụng phần mềm đầu cuối di động được sử dụng nhiều nhất. Nó cũng trở thành một công cụ để giới thiệu việc mời thầu. APP tương đương với một cuốn sổ tay mời thầu điện tử được nén nhỏ ở cuộc họp mời thầu hoặc trong các hoạt động khác cùng thực hiện với việc mời thầu. Sử dụng APP để giới thiệu dự án tại hiện trường, có thể trải nghiệm và kích thích mọi người, nâng cao chất lượng sản phẩm, gây ấn tượng mạnh cho khách hàng. Nội dung giới thiệu trong sách điện tử APP cơ bản sử dụng khung bài của sổ tay mời thầu, được giản lược một cách hợp lý, làm nổi bật các từ ngữ quan trọng và các đầu mục. Về thiết kế, có thể xoay 360 độ để thể hiện các hình thức kinh doanh của dự án tổng hợp như trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp, văn phòng cao cấp 5A, Soho, v.v. ở mọi góc độ, đồng thời có thể vào được bên trong trung tâm mua sắm, đến tham quan kết cấu không gian bên trong, trải nghiệm hiệu quả khu đi bộ, nét đặc sắc trong trang trí ở các gian hàng, quy hoạch hình thức kinh doanh, tổ hợp thương hiệu khiến các khách hàng có ấn tượng trực quan nhất. C. Hiện trường. Gói hiện trường bao gồm bố trí hiện trường mời thầu, thống nhất trang phục cho nhân viên, thống nhất phát ngôn, v.v. Hiện trường mời thầu là một thực thể trực tiếp của việc giới thiệu dự án. Thông thường, công ty quản lý thương mại dự án mới phải tiến hành bố trí đóng gói hiện trường dự án và hiện trường mời thầu trong vòng một tháng khi gây dựng công ty. Phương pháp của Wanda là căn cứ vào tiêu chuẩn ứng dụng thị giác được công ty quản lý thương mại thống nhất ban hành, tiến hành bố trí môi trường, không khí làm việc và văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời, nhân viên mời thầu phải có trang phục thống nhất, lời ăn tiếng nói, cử chỉ thống nhất. D. Video tuyên truyền, video quảng cáo. Thông thường, nội dung của video tuyên truyền trong giai đoạn mời thầu sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, tình hình doanh nghiệp, giới thiệu ngành nghề chính của doanh nghiệp, giới thiệu công ty quản lý thương mại, giới thiệu đội ngũ quản lý, ưu thế đặc biệt của dự án, giới thiệu khách hàng cửa hàng chính, thể hiện đối tác, hợp tác chiến lược, quy hoạch hình thức kinh doanh, ưu thế kinh doanh, điều kiện kiến trúc thương mại và các dự án đã đi vào hoạt động kinh doanh. Các chất liệu trong video tuyên truyền phải thống nhất với slogan thống nhất được cập nhật mỗi dịp năm mới. Đồng thời, chú ý nắm rõ khả năng điều tiết, thể hiện tính chuyên nghiệp. Thời gian của mỗi video quảng cáo thường là 5 giây, 10 giây và 15 giây, nhưng cũng có thể quay một loạt các tiết mục truyền hình. Lấy ví dụ ở Wanda, trước khi khai trương khu Wanda Plaza Gao Xin Đại Liên, có quay 7 tập phim quảng cáo, mỗi tập dài 3 phút, giới thiệu toàn diện về Wanda Plaza Gao Xin Đại Liên ở các mặt thẩm mỹ, mua sắm, ẩm thực, giải trí, giao lưu. Tiến hành quay từ góc độ phóng viên trải nghiệm, vừa thể hiện được ưu thế và sự đặc sắc của dự án, lại vừa đưa khán giả vào một không khí nhẹ nhàng, đạt được hiệu quả giới thiệu rất cao. Hai là mã tiết tấu giới thiệu. Tổng thể việc giới thiệu mời thầu dự án mới được chia thành hai giai đoạn là mời thầu và khai trương. Trong đó, giai đoạn mời thầu được chia thành thời kỳ chuẩn bị mời thầu, thời kỳ khởi động mời thầu, thời kỳ đẩy mạnh mời thầu, thời kỳ thu quân mời thầu. 1. Thời kỳ chuẩn bị mời thầu. Thông thường khoảng 12 tháng trước khi khai trương dự án phải tiến hành chuẩn bị mời thầu với chu kỳ khoảng 2 tháng. Chủ yếu phải hoàn thành các công việc như điều tra nghiên cứu thị trường, điều tra nghiên cứu nguồn hợp tác và lập phương án giới thiệu mời thầu dự án và dự toán chi phí. Việc điều tra nghiên cứu truyền thông chủ yếu là thị trường truyền thông địa phương, khi cần phải quan tâm đến các đơn vị truyền thông mạnh ở khu vực lân cận và đơn vị truyền thông chuyên về lĩnh vực này. Phạm vi điều tra bao gồm truyền thông trong nhà, truyền thông qua đài, truyền hình, truyền thông mạng, truyền thông ngoài trời, truyền thông di động, báo chí tin tức, v.v. Kết thúc điều tra sẽ hình thành kho dữ liệu truyền thông, bao gồm tình hình điều tra nghiên cứu truyền thông, tình hình biển quảng cáo, danh sách liên hệ phóng viên, danh mục các đơn vị truyền thông thường dùng. Đồng thời, tiến hành cập nhật thường xuyên kho dữ liệu này, do có sự khác nhau giữa tấm biển nghiệp vụ V.V. với nội dung nghiệp vụ. Những khu vực khác nhau cũng có kho dữ liệu truyền thông khác nhau, nhưng có thể bổ trợ, chia sẻ cho nhau. Lấy ví dụ ở Wanda, đội giới thiệu thị trường, công ty quản lý thương mại địa phương chia sẻ tài nguyên truyền thông cùng với công ty dự án địa phương và kéo dài mối quan hệ tốt đẹp này. Điều tra nghiên cứu tài nguyên hợp tác bao gồm các tài nguyên bên ngoài như thiết kế chuyên môn, sản xuất vật liệu, thực hiện hoạt động. Những thứ này là bảo đảm bên ngoài phải thực hiện đối với việc giới thiệu thương hiệu dự án và giới thiệu mời thầu. Trong thời kỳ chuẩn bị mời thầu, có thể lựa chọn đơn vị truyền thông mạnh của địa phương để tiến hành tuyên truyền cho dự án, đồng thời phối kết hợp với việc giới thiệu truyền thông của công ty dự án. Thời kỳ chuẩn bị còn có một công việc hết sức quan trọng, đó là lập sổ tay mời thầu dự án. Cách làm cụ thể đã được nói ở phần trên. 2. Thời kỳ khởi động mời thầu. Thông thường 6 đến 10 tháng trước khi khai trương là bắt đầu chính thức bước vào thời kỳ khởi động mời thầu. Các công việc trọng điểm của giai đoạn này bao gồm trang trí và bố trí tạo không khí cho trung tâm tiếp đón nhà thầu địa phương, chuẩn bị tài liệu tuyên truyền mời thầu. Công ty quản lý thương mại sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, đến lúc thích hợp sẽ tổ chức đi khắp Trung Quốc cùng Wanda để khách kinh doanh có thể hiểu và trải nghiệm các sản phẩm mới của Wanda Plaza. Đồng thời, thông qua việc diễn thuyết trực tiếp của những khách kinh doanh đã kinh doanh để kích thích mong muốn vào dự án kinh doanh của khách kinh doanh. Ngoài ra, giai đoạn này cũng cần khởi động việc thực hiện tuyên truyền, truyền thông. Mục tiêu truyền thông của giai đoạn này là thể hiện thực lực của thương hiệu một cách toàn diện, đầy đủ và tiến hành giới thiệu toàn cảnh dự án. Vì thế, phải lựa chọn một số công ty truyền thông có tiếng tăm để tuyên truyền cho dự án. Nội dung giới thiệu còn phải chú trọng nhiều hơn nữa vào các cửa hàng chính. Cửa hàng chính cấp 2, thương hiệu trong và ngoài nước, các thương hiệu lần đầu tiên hợp tác, nếu không phải là thành phố lần đầu tiên hợp tác. Chính sách truyền thông cần có sự khác biệt, có thể tuyên truyền giới thiệu dự án bằng việc giải thích qua bản mềm điện tử. 3. Thời kỳ thúc đẩy mời thầu. Thông thường khoảng 4 tháng đến 6 tháng trước khi khai trương dự án, phải bước vào thời kỳ đẩy mạnh mời thầu. Công việc trọng tâm của giai đoạn này là tổ chức các hội nghị khách hàng và công bố thành quả của việc mời thầu. Hội nghị khách hàng là để các khách kinh doanh mục tiêu kịp thời hiểu được tình hình của dự án, tiến hành giải đáp các vấn đề mời thầu như nội dung mời thầu, chính sách mời thầu mà khách kinh doanh quan tâm, đồng thời trưng bày thể hiện thực lực của thương hiệu và hình ảnh chuyên nghiệp của đội ngũ quản lý, tăng thêm niềm tin cho khách kinh doanh, đạt được việc ký kết hợp đồng. Trong thời kỳ đẩy mạnh mời thầu, mức độ khách kinh doanh ký hợp đồng thường đạt trên 50%. Tại thời kỳ đẩy mạnh mời thầu, thường sẽ kết hợp hội nghị khách hàng để tiến hành thực hiện truyền thông liên tục thông qua TV, màn hình, mạng Internet, chuyên đề, trực tiếp hình ảnh, báo cáo nội dung hình ảnh, trực tiếp qua camera và Weibo. Chủ đề chính phải dần dần giải thích sâu về dự án và công bố kết quả mời thầu của giai đoạn này, thu hút thêm khách hàng, thường sẽ tiến hành công tác chuẩn bị trước khi diễn ra hội nghị 2 tuần, chọn ra 2 hoặc 3 công ty truyền thông có thực lực, áp dụng phương pháp văn bản điện tử cùng quảng cáo tiến hành giải thích từ nhiều góc độ khác nhau. Sau khi kết thúc đại hội, phải làm báo cáo tổng kết. Có báo cáo kết quả mời thầu, chọn ra 3 công ty truyền thông, tiến hành lập báo cáo hoàn chỉnh hoặc bán hoàn chỉnh. Có thể xem xét hợp tác với các trang mạng lớn có chi nhánh ở địa phương, lập trang chuyên mục của hội nghị khách hàng, tiến hành báo cáo liên tục trước lúc diễn ra hội nghị. Trong khi diễn ra hội nghị và sau khi kết thúc hội nghị. Ngoài ra, Hiện trường hội nghị khách hàng phải có nhiều trang mạng, đài truyền hình, đài phát thanh, quay clip tham gia tuyên truyền. Khi cần thiết còn có thể tiến hành truyền hình trực tiếp hoặc phỏng vấn ngay tại hiện trường. Thông thường, giữa thời kỳ kết thúc hội nghị khách hàng và lúc chuẩn bị khai trương sẽ có một khoảng trống về truyền thông. Khi đó phải thông qua việc truyền tải từ góc độ bên ngoài để tiếp tục thu hút khách kinh doanh. Trước hết liên kết với truyền thông địa phương, tuyên truyền về ý nghĩa của việc dự án có mặt tại địa phương. Sau đó có thể tổ chức các hoạt động trải nghiệm có sự tham gia của truyền thông và khách hàng. Ví dụ như hoạt động đi khắp Trung Quốc cùng Wanda, tiếp tục duy trì mức ký hợp đồng khách hàng. Cuối cùng, từ góc độ hỗ trợ đối tác hợp tác, liên kết với các cửa hàng chính, mở các quảng cáo hoặc tiến hành giới thiệu giao dịch trên Weibo, WeChat. Ngoài ra, còn có thể tận dụng cơ chế mở bán của công ty dự án và các hoạt động khác để giới thiệu, nâng cao hiệu quả tuyên truyền. 4. Thời kỳ thu quân mời thầu. 3 tháng trước khi khai trương là thời kỳ thu quân mời thầu. Có thể triển khai các hoạt động như hội nghị tri ân khách hàng, đồng thời công bố kết quả mời thầu trên các phương tiện truyền thông bám sát theo các hoạt động này. Giai đoạn này thông thường khá gần thời điểm khai trương dự án. Về mặt tuyên truyền truyền thông, có thể khởi động truyền thông đa phương tiện thông qua SNS, Weibo, WeChat và các biện pháp quảng cáo truyền thống, có thể khởi động truyền thông đa phương tiện trước khi có hội nghị khách hàng. Về quy hoạch nội dung giới thiệu bán hàng trên Weibo, phải xem xét đến chức năng của việc mời thầu. Cần phải có một chức năng bảng biểu có thể công bố thông tin mời thầu và động thái của khách kinh doanh ngay lập tức. Đồng thời cũng phải xem xét kết hợp với các khách kinh doanh đã chắc chắn vào kinh doanh để công bố thông tin thương hiệu và thông tin sản phẩm. Việc kinh doanh Weibo của dự án mới phải chú trọng hai điểm. Một là về thời gian, một là về không gian. Ngoài Weibo ra, dự án mời còn có thể kết hợp với khách kinh doanh đã tiến hành kinh doanh để thử nghiệm đối thoại kinh doanh qua WeChat trực tiếp. Khác với Weibo, chức năng giới thiệu của WeChat có thể khiến thông tin truyền tải đầy đủ đến nhóm khách hàng mục tiêu. Đồng thời, đặc điểm của WeChat là hai người đối thoại trực tiếp và có thể giới thiệu bán hàng bí mật trong một nhóm nhất định. Thông qua WeChat có thể tiến hành trao đổi sâu hơn, trực tiếp hơn với khách kinh doanh. Ba la mã hình thức giới thiệu. Về hình thức giới thiệu, Wanda có một số các hoạt động giới thiệu rất độc đáo, đặc biệt của riêng mình. Ví dụ như hội nghị thường niên thương mại Wanda, hội nghị khách hàng dự án, đi khắp Trung Quốc cùng Wanda, vân vân. 1. Hội nghị thương mại thường niên của Wanda. A. Định vị tổng thể. Từ năm 2008 đến năm 2013, Wanda đã tổ chức thành công 7 lần hội nghị thương mại thường niên Wanda. Chủ đề của hội nghị là hợp tác lâu dài, cùng nhau phát triển, chủ yếu gồm 3 hoạt động lớn là thảo luận cấp cao, nghi lễ khen thưởng và tọa đàm hợp tác thương hiệu. Hội nghị thương mại thường niên Wanda đã tạo ra một sân chơi cho các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, các đại lý, các doanh nghiệp bất động sản thương mại được giao lưu trao đổi, các chuyên gia trong ngành cho hay. Việc thành lập Hội nghị thương mại thường niên Wanda đã tạo ra một mô hình mới, tiêu chuẩn mới để các doanh nghiệp bất động sản thương mại có thể hợp tác với các khách hàng, có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử phát triển ngành bất động sản thương mại Trung Quốc. B. Thảo luận cấp cao. Thảo luận cấp cao là một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị thương mại thường niên Wanda. Hàng năm, Wanda đều mời đại diện cấp cao toàn cầu của thương hiệu quốc tế, các học giả, các chuyên gia kinh tế nổi tiếng đến giảng các bài giảng chuyên đề. Đồng thời cũng mời các lãnh đạo cấp cao của các công ty trong lĩnh vực bán lẻ và quản lý các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài Trung Quốc đến tham dự. Quy mô rất lớn. Thảo luận cấp cao mỗi năm một lần hiện đã trở thành hội nghị ngành nghề của các thương gia nổi tiếng trong và ngoài Trung Quốc. Các học giả cùng nhau thảo luận về xu thế phát triển của thị trường tiêu dùng Trung Quốc. C. Nghi lễ khen thưởng. Việc thiết lập giải thưởng được trải qua mấy kỳ, cuối cùng xác định lại có 3 giải thưởng lần lượt là giải được yêu thích nhất, giải thiết kế tốt nhất, giải đối tác tốt nhất. Việc bình chọn được xem xét tham khảo từ nhiều tham số, trong đó giải được yêu thích nhất tham khảo lưu lượng khách hàng, lượng tiêu thụ bình quân trong ngày, mức độ nổi tiếng của thương hiệu và lượng phiếu bình chọn qua mạng trong 6 tháng trở lại đây. Trọng điểm của giải thiết kế tốt nhất được tham khảo từ gian hàng, dụng cụ cho nhà bếp, cửa sổ, bố cục mặt bằng chức năng, hiệu quả ánh sáng tác động tới sản phẩm, tường và sàn cùng phong cách thiết kế, chất liệu thân thiện môi trường. Còn tham số bình chọn cho giải đối tác tốt nhất là số lượng gian hàng đã mở, lượng tiền thuê, mức độ nổi tiếng của sản phẩm đại diện và mức độ phối hợp kinh doanh. Việc bình chọn giải thưởng đều phải thông qua các khâu như đăng ký, kiểm nghiệm, lựa chọn qua mạng, đánh giá cuối cùng của chuyên gia và được Hiệp hội Ngành nghề, giới chuyên gia truyền thông đánh giá, bảo đảm sự công bằng trong việc đánh giá, đồng thời mang tính xã hội nhất định. Cuối cùng, tất cả các giải thưởng sẽ được trao tại Hội nghị Thương mại Thường niên của Wanda. D. Tọa đàm hợp tác thương hiệu. Tọa đàm hợp tác thương hiệu là một phần quan trọng trong hội nghị thương mại thường niên của Wanda. Hiện trường của hội nghị tập trung thể hiện những thành quả đáng vui mừng trong lĩnh vực bất động sản thương mại của Wanda bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, và cũng trưng bày một số dự án quan trọng xúc tiến việc ký kết hợp đồng hoặc đạt được thỏa thuận hợp tác thông qua việc đối thoại, trao đổi trực tiếp với khách hàng ngay tại hội nghị. 7 kỳ hội nghị thương mại thường niên Wanda được tổ chức liên tục với lượng khách hàng tham dự khá đông, quy mô đại diện cao, nhiều dự án được giới thiệu đã thực sự trở thành đại hội lớn nhất về bất động sản thương mại của Trung Quốc. Ví dụ, hội nghị thương mại thường niên Wanda 2013. Kế thừa việc nâng cao đổi mới trong hội nghị thương mại thường niên Wanda năm 2012, trải qua một năm chuẩn bị, trong hai ngày 10-11 tháng 9 năm 2013, Hội nghị Thương mại Thường niên Wanda lần thứ 7 năm 2013 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Bắc Kinh. Hội nghị lần này có hơn 10.000 người tới tham dự, giới thiệu hơn 140 Wanda Plaza cùng hơn 3.000 công ty sở hữu các thương hiệu nổi tiếng. Mức độ ký kết ngay tại hiện trường đạt 80% so với hội nghị những năm trước đó. Hội nghị năm 2013 đã có thêm phần tọa đàm hợp tác thương hiệu và đại lý, có hơn 360 thương hiệu được giới thiệu, có hơn 2.000 đại lý, trong đó mức độ ký hợp đồng giữa công ty sở hữu thương hiệu với các đại lý đạt đến 90%. Mọi mặt của hội nghị lần này đều đạt tầm cao mới, có thể gọi là kỳ hội nghị thành công nhất. Tọa đàm hợp tác giữa thương hiệu và đại lý. Tọa đàm hợp tác giữa thương hiệu và đại lý là một bộ phận của hội nghị thương mại thường niên Wanda, tạo ra một sân chơi để các công ty sở hữu thương hiệu và đại lý có thể trực tiếp đối thoại thông qua việc điều tra nghiên cứu các công ty sở hữu thương hiệu và đại lý trong thời gian chuẩn bị hội nghị, mời được đối tác thảo luận thích hợp nhất cho cả hai bên. bảo đảm mức độ thành công sau đàm phán cao nhất. Trong buổi tọa đàm này, khu vực tọa đàm và hình ảnh các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài Trung Quốc thu hút được rất nhiều đại lý đến tham dự. Quy mô hơn 2.000 người. Số liệu điều tra của bên thứ ba cho thấy mức độ hài lòng của các công ty sở hữu thương hiệu đạt trên 85%, của đại lý là trên 93%, đánh dấu chuyển biến quan trọng của hội nghị thương mại thường niên Wanda là chuyển từ sàn giao dịch truyền thống sang giao dịch cùng có lợi. Tọa đàm hợp tác thương hiệu Wanda Plaza. Tọa đàm hợp tác thương hiệu Wanda Plaza là nội dung quan trọng của hội nghị thương mại thường niên Wanda 2013. Có hơn 140 quầy tiếp đón của Wanda Plaza giới thiệu của những khách kinh doanh đã có gian hàng và dự định khai trương gian hàng trong năm 2014-2015 ở trong hội trường rộng gần 6.000 m², do có sự phân chia hợp lý theo khu vực và theo năm nên những người tham dự có thể nhanh chóng tìm được dự án mà mình quan tâm. Đồng thời, mỗi quầy giới thiệu của Wanda Plaza đều có một nhân viên chuyên tiếp đón, giải thích chi tiết chuyên môn cho những người tham dự tọa đàm. Những gian trưng bày giúp khách kinh doanh hiểu sâu hơn, trực quan hơn về dự án của Wanda Plaza. Trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi, số lượng khách kinh doanh ký hợp đồng tại hiện trường lên đến hơn 3.000, mức độ ký kết đạt 80%. Sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác, các khách kinh doanh tiếp tục theo sát các chi tiết của tọa đàm, còn Wanda sẽ tiến hành sàng lọc các thương hiệu hợp tác dựa theo mức tiêu dùng, nhu cầu sản phẩm của thị trường địa phương, bảo đảm các sản phẩm thích hợp nhất mới vào Wanda Plaza. Ngoài ra, ngay tại vị trí trung tâm khu trưng bày của tọa đàm hợp tác thương hiệu Wanda Plaza có bố trí khu tọa đàm hợp tác thông minh, tập trung trưng bày các kế hoạch phát triển và thành quả nghiên cứu của thương mại điện tử Wanda. Thảo luận chủ đề và lễ trao thưởng. Hội nghị còn bao gồm nhiều nội dung khác như thảo luận chủ đề Thế giới thương mại mới của Trung Quốc và lễ trao giải khách hàng ưu tú Wanda Plaza 2013. Thảo luận chủ đề có sức hút khá lớn và được nhiều khách kinh doanh quan tâm. Nội dung xoay quanh xu thế của thị trường tiêu dùng Trung Quốc, quản lý ISO cho chuỗi cửa hàng ẩm thực, kinh doanh truyền thông doanh nghiệp, thời trang thương hiệu, v.v. Nhiều đại diện các doanh nghiệp nổi tiếng tham dự và phát biểu ý kiến, không khí rất náo nhiệt. Lễ trao giải khách kinh doanh ưu tú Wanda Plaza 2013 đưa ra 3 giải thưởng là giải thiết kế đẹp nhất, giải được yêu thích nhất và giải đối tác tốt nhất, nhằm cảm ơn các thương hiệu ưu tú đã có sự đóng góp quan trọng cho Wanda Plaza. Lần đánh giá này kéo dài hơn 4 tháng. Tổ chuyên gia đánh giá gồm 21 chuyên gia có uy tín tiến hành lựa chọn ra 8 thương hiệu cho 3 giải thưởng này từ trong hơn 5.000 thương hiệu tại hơn 70 Wanda Plaza đã đi vào hoạt động. Tất cả các mục giải thưởng đều được 3 cơ quan là Hiệp hội ngành nghề, chuyên gia, cơ quan truyền thông tiến hành đánh giá bình chọn. 2. Đại hội khách hàng. Đại hội khách hàng là một sân chơi quan trọng căn cứ vào đặc điểm của dự án, tiến hành đối thoại trực tiếp với các khách kinh doanh địa phương. Cùng với việc làm nổi bật hình tượng doanh nghiệp, thương hiệu dự án, nó còn nhanh chóng thực hiện bước đột phá về mục tiêu mời thầu, khách kinh doanh, tìm ra được những đối tác chiến lược mới. À, không khí. Đại hội khách hàng của dự án mới là một điểm sáng quan trọng trong việc giới thiệu mở rộng khách kinh doanh. Phải đặc biệt chú ý đến bố trí trang trí cho buổi lễ, thông qua việc tác động mạnh tới thị giác, truyền đạt việc định vị dự án và chất lượng sản phẩm. Đại hội phải thực sự trang trọng khí thế, tương xứng với định vị dự án thương mại. Sân khấu được thiết kế đẹp, kết hợp sử dụng hình thức trình bày LED bằng công nghệ hiện đại. Dịch vụ chu đáo, tận tình chuyên nghiệp, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng đặc biệt, tất cả đều tạo nên không khí sôi động, long trọng và mang đậm tính văn hóa của địa phương. Mỗi một chi tiết cũng đều thể hiện những ý nghĩa bao hàm bên trong của thương hiệu và điểm nổi bật của bao bì, từ đó tạo nên hình ảnh nổi bật của thương hiệu, thu hút sự chú ý của khách kinh doanh. B. Mời hẹn khách hàng. Mời hẹn khách hàng là khâu quan trọng nhất của đại hội khách hàng, là tiền đề quyết định sự thành công của đại hội và thúc đẩy việc mời thầu sau này. Hơn thế nữa, nó còn là sự kiểm định khả năng kinh doanh của khách hàng. Dựa vào sự ảnh hưởng thương hiệu của các khách kinh doanh khác nhau và mức độ kỳ vọng của dự án kinh doanh thương mại, cần lập kế hoạch mời hẹn khách kinh doanh trước đó mấy tháng, bố trí nhiều phương án để thực hiện việc mời khách kinh doanh. C. Giới thiệu dự án. Giới thiệu dự án cũng là một khâu hết sức quan trọng của đại hội khách hàng. Trọng điểm của việc giới thiệu dự án bắt đầu từ hiệu ứng thương hiệu, ưu thế đặc thù của sản phẩm và các ví dụ về sự thành công trong kinh doanh. Giải thích chi tiết ưu thế và bối cảnh của dự án, bao gồm khái quát sự phát triển của doanh nghiệp, sản phẩm chủ đạo, khái quát dự án, tình hình thương mại của thành phố sở tại và ưu thế khu vực, giao thông, thị trường, định vị và ưu thế thương mại của dự án, quản lý kinh doanh trong tương lai, v.v. khiến khách kinh doanh có thể hiểu dự án rõ nét nhất, có sự tin tưởng để xúc tiến hợp tác. Các số liệu thống kê của đại hội khách hàng tại các dự án của Wanda Plaza cho thấy trên 40% các khách hàng kỳ vọng đã ký kết hợp đồng sau khi cảm nhận được thực lực của Wanda, cảm nhận được không khí tại hiện trường buổi lễ và được giải thích cặn kẽ các dự án của Wanda Plaza. D. Trao đổi thương mại. Trao đổi thương mại là chất xúc tác để ký kết, cũng là một nội dung quan trọng của đại hội khách hàng. Đại hội khách hàng có thiết kế khu tọa đàm lớn và các phòng VIP tiến hành đàm phán theo cách phân lớp rõ ràng. Thứ nhất là đàm phán với các khách kinh doanh trọng điểm, bao gồm các thương hiệu trọng điểm cần triển khai trong kế hoạch năm đó và các thương hiệu có nền tảng hợp tác tốt. Thứ hai là đàm phán với các khách kinh doanh, thương hiệu có kỳ vọng của khu vực, các nhân viên mời thầu cho sản phẩm riêng sẽ trực tiếp thực hiện. Đối với các khách kinh doanh chưa xác định rõ có kỳ vọng hay không, cũng sẽ bố trí nhân viên chuyên mời thầu tiến hành tiếp đón và giải thích. E. Ký kết. Thông thường, mỗi một kỳ đại hội khách hàng đều có khoảng 20 đến 30 khách kinh doanh sở hữu thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài Trung Quốc sẽ tiến hành nghi thức ký kết ngay tại hiện trường. Bởi vì việc ký kết của các đối tác, đặc biệt là các khách kinh doanh chiến lược, sẽ tạo ra hiệu ứng cực mạnh, cũng nhanh chóng thúc đẩy các thương hiệu khác thuê và kinh doanh tại dự án. Củng cố niềm tin của khách kinh doanh vào dự án thương mại có sự hỗ trợ của địa phương và muốn thương hiệu mang tính khu vực của mình ngày càng lớn mạnh. Thông thường, trong việc mời thầu của một dự án thương mại, không dễ gì mà có được sự ký kết của 2-3 thương hiệu nổi tiếng trong nước. Nhưng tại Wanda Plaza, hàng loạt thương hiệu nổi tiếng đến ký kết và trở thành đối tác chiến lược. Có được điều này là do ưu thế đặc biệt của thương hiệu Wanda Plaza và sự ủng hộ của các đối tác trong những năm qua. Ví dụ, Đại hội khách hàng dự án thương mại Phúc Kiến ngày 8 tháng 12 năm 2011. Đại hội khách hàng và nghi lễ ký kết tại lễ khai trương ở Phúc Kiến đã long trọng diễn ra tại khách sạn Westin Wanda Phúc Châu. Hoạt động này có sự kết hợp tổ chức của Wanda Plaza Tấn Giang, Wanda Plaza Biuxi Tuyền Châu, Wanda Plaza Ninh Đức, Wanda Plaza Bích Hồ Trương Châu, Wanda Plaza Phố Điền và Bách Hóa Wanda. Đây là hoạt động quan trọng của tập đoàn Wanda. Đại hội lần này đã đón tiếp hơn 600 đại biểu của các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài Trung Quốc. Có gần 1.000 khách hàng đã tiến hành ký kết ngay tại buổi lễ, và có hơn 100 tin bài thông tin về sự kiện này đã thu hút được sự quan tâm và đánh giá cao của nhiều giới trong xã hội. Đại hội lần này được 5 khu chung sức tiến hành mời thầu. Việc này là rất hiếm ở những kỳ đại hội khách hàng ở những địa phương khác. Đại hội đã kết hợp sự đặc sắc của các địa phương với ý nghĩa của hoạt động lần này, tạo ra được các nguyên tố tác động thị giác quan trọng. Đại hội khách hàng được bố trí thành ánh sao, tập trung tạo ra được nguyên số sao từ việc thiết kế tác động mạnh đến thị giác, từ quy hoạch các dải sao sáng ở hội trường chính, từ sự sáng tạo hình ảnh trình chiếu cho các khâu, từ các tiết mục biểu diễn, từ việc ký kết đến sự sáng tạo tại khâu khởi động. Cuối cùng đã tạo ra được một buổi đại yến đầy long trọng và hiện đại. Về mặt mời hẹn khách hàng, công ty tại khu vực phụ trách mời các khách kinh doanh chiến lược của tập đoàn, các đại lý nổi tiếng tại tỉnh Phúc Kiến, các khách kinh doanh đã khai trương tại Wanda Plaza. Công ty địa phương có trách nhiệm mời đại lý quan trọng và các nhà hàng nổi tiếng tại địa phương. Tổng cộng có hơn 600 khách hàng được mời đến tham dự tại hiện trường. Về truyền thông, thông qua trao đổi, kết nối với các công ty truyền thông đã nhận được sự phối hợp và ủng hộ của truyền thông, lập và thực hiện các công việc giới thiệu, tuyên truyền cho đại hội khách hàng. Wanda Plaza của năm thành phố lân cận đã tiến hành phân tích theo các mục về ưu thế tổng thể dự án và phân tích về thành phố sở tại, dựa theo định vị thương mại của chính bản thân, như Wanda Plaza Puxi Tuyền Châu là đầu tàu của tập đoàn Wanda tại khu vực phía Nam, là khu tổ hợp có sản phẩm tốt nhất, sự phối hợp thương mại tốt nhất, quy hoạch hoàn thiện nhất tại khu vực phía Nam và phía Đông Trung Quốc, là trung tâm thương mại đáng kỳ vọng nhất tại Hải Tây. Định vị thương mại của nó là Shopping Mall, hàng đầu Hải Tây, trung tâm thời trang quốc tế. Lần đại hội này hết sức chú trọng việc nâng cao chất lượng, bản danh sách ký tên đại biểu đến dự cũng được thiết kế rất phong cách, hiệu quả âm thanh ánh sáng, hình ảnh, các tiết mục biểu diễn đặc sắc, ánh sao trong toàn quá trình luôn lấp lánh, tiết mục mở màn sinh động, mới lạ, áp dụng các kỹ thuật công nghệ tiên tiến nhất, màn múa giữa giờ giải lao thể hiện cảnh tượng, năm biểu tượng thương mại phồn vinh trong tương lai. Hình ảnh mới lạ, ý nghĩa sâu sắc, tiếp đó là nghi lễ tiếp đón trong không khí trang trọng, chi tiết trang trí hết sức tinh xảo, quy mô hoành tráng. 3. Đi khắp Trung Quốc cùng Wanda. Đi khắp Trung Quốc cùng Wanda là một trong những hoạt động kinh doanh trải nghiệm đặc biệt của tập đoàn Wanda. Các đối tượng tham gia hoạt động thường là khách kinh doanh, đại lý, quan chức chính quyền, nhà báo, phóng viên, khách hàng mục tiêu, v.v. Dựa vào tiến độ mời thầu và nhu cầu khách hàng của dự án mới tại địa phương, giới thiệu tới những khách hàng kinh doanh tiềm năng về tình hình kinh doanh thực tế và ưu thế của những khu Wanda Plaza đã đi vào hoạt động. Qua việc tham quan hiện trường, đội ngũ giới thiệu chuyên nghiệp và khách hàng kinh doanh phát biểu trực tiếp để trải nghiệm không khí thương mại hiện đại, sôi nổi, bùng nổ của Wanda Plaza, mô hình giàu kinh nghiệm nhằm thúc đẩy nhiều hơn nữa khách hàng mục tiêu tin tưởng tham gia ký kết. A. Mời khách kinh doanh. Việc lựa chọn và mời khách kinh doanh là công việc quan trọng của đi khắp Trung Quốc cùng Wanda. Thông thường phải dựa vào tình hình thực tế mời thầu, tiến hành chia 2-3 đợt theo loại sản phẩm. Đợt đầu tiên có thể mời các khách kinh doanh về ẩm thực, gian hàng chủ chính tham gia. Đợt 2 là khách kinh doanh về thời trang. Đợt 3 là khách kinh doanh về sản phẩm cạnh tranh và trải nghiệm. Số người trải nghiệm chương trình đi khắp Trung Quốc cùng Wanda vào khoảng 20 người là vừa, trong đó các khách kinh doanh chiếm 80-85%. Trong số khách kinh doanh thì khách kinh doanh trọng điểm của địa phương cần chiếm 80%. Ngoài ra, dựa vào nhu cầu, có thể sắp xếp cho bên truyền thông cùng đi. Số lượng đơn vị truyền thông khống chế ở mức 2-3 đơn vị, mỗi đơn vị là một người. B. Lựa chọn dự án. Có khá nhiều Wanda Plaza đã khai trương kinh doanh trong toàn Trung Quốc, phạm vi lựa chọn rất lớn. Các mục tham quan thường là những mục mang tính đại diện, có thể so sánh của Wanda Plaza thế hệ thứ 3 nhằm thúc đẩy các khách kinh doanh tiềm năng ký kết hợp đồng. Do mỗi Wanda Plaza đều có những đặc điểm nổi bật khác nhau, khách kinh doanh về ẩm thực cần lựa chọn khu Wanda Plaza có tình hình kinh doanh tốt, lưu lượng người đến đông. Khách kinh doanh về thời trang và đồ dùng sinh hoạt cao cấp thì lựa chọn Wanda Plaza có thương hiệu thời trang cao cấp mang tính quốc tế. Việc thiết kế tuyến đường tham quan phải theo nguyên tắc chọn nơi gần và phải xem xét những dự án có tính đại diện ở địa phương, có thể chọn ra tuyến đường đi giữa hai thành phố có quy hoạch hợp lý. C. Trải nghiệm hiện trường. Đi khắp Trung Quốc cùng Wanda phải để khách kinh doanh trải nghiệm được, cảm nhận đầy đủ các đặc điểm nổi bật của Wanda Plaza, ví dụ như bố cục tinh tế, trang bày kinh điển, trang trí mỗi gian một màu, kinh doanh thị giác, môi trường kinh doanh tốt, hình ảnh thương hiệu tốt, lưu lượng khách lớn, vân vân. Từ đó, để khách kinh doanh nhận thức được năng lực quản lý kinh doanh và dịch vụ chuyên nghiệp của Wanda, có thể đem lại cho khách kinh doanh sự phát triển nhanh chóng. D. Thể hiện kinh nghiệm. Trọng điểm là sắp xếp cho người phụ trách khu plaza tại địa phương đó trao đổi, hỗ trợ sâu hơn với khách kinh doanh, hiểu được việc kinh doanh, quản lý và dịch vụ của khu, tiến hành giải thích các loại sản phẩm khác nhau cho các khách kinh doanh khác nhau. Ngoài việc kinh doanh đồ dùng thường ngày ra, kinh doanh đặc sản địa phương cũng là một nội dung quan trọng thu hút khách tham quan. Ngoài ra, còn phải sắp xếp để khách kinh doanh sở hữu thương hiệu nổi tiếng tại Wanda Plaza, tự mình diễn thuyết về việc kinh doanh của bản thân, nhằm đảm bảo mục tiêu dự định và hiệu quả tham quan, trao đổi trong hoạt động đi khắp Trung Quốc của Wanda. Khu hiện trường chủ yếu trưng bày hiệu ứng mẫu về hai phương diện. Một là hiệu ứng tập trung khách hàng, hai là thành tích kinh doanh của khách kinh doanh tại Wanda Plaza. E. Nhanh chóng ký kết. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc xuất hiện hiện tượng thu hẹp việc mời thầu khách kinh doanh, trong đó chủ yếu nhất là khách kinh doanh ẩm thực địa phương của đại lý bán lẻ còn thiếu sự nhận thức về dự án của Wanda, cộng thêm việc họ còn thiếu kinh nghiệm và mới tính đến lợi ích ngắn hạn. Sau mỗi hoạt động đi khắp Trung Quốc của Wanda, mức độ ký kết của khách kinh doanh có thể đạt đến 90%. Nguyên nhân là việc tự mình trải nghiệm và thuyết trình kinh doanh. Ưu thế tổng hợp của Wanda về cơ bản đã loại bỏ mối nghi hoặc của khách kinh doanh, kích thích và dẫn dắt các khách kinh doanh kỳ vọng và khách hàng tiềm năng ký kết thỏa thuận, đẩy mạnh hiệu quả đột phá. G. Tiếp tục giới thiệu. Hiệu quả nổi bật của hoạt động đi khắp Trung Quốc cùng Wanda là hiệu ứng truyền thông và hiệu ứng truyền miệng. Để đảm bảo hoạt động được tuyên truyền đến từng người, đúng người, cần phải điều tra kỹ khả năng của bên truyền thông, mời đơn vị truyền thông có năng lực đến đưa tin. Toàn bộ quá trình cùng với khách kinh doanh cũng có thể tổ chức riêng buổi đi khắp Trung Quốc của Wanda và truyền thông. Đối với công ty truyền thông có tiếng tăm, đứng từ góc độ truyền thông đánh giá sự đặc biệt về thành công của Wanda tại những thành phố khác nhau và ưu thế đặc biệt của bản thân dự án để bên truyền thông chủ động đưa tin bài. Ví dụ, đi khắp Trung Quốc cùng Wanda tại Wanda Plaza Gaoxin Đại Liên. Wanda Plaza Gaoxin Đại Liên mang tính đại diện cho các dự án khai trương trong kế hoạch năm 2013, cũng là một tổ hợp có ý nghĩa thực thụ khi tập đoàn Wanda quay trở lại Đại Liên do nằm ở vị trí khu kỹ thuật cao, cách trung tâm mua sắm truyền thống của Đại Liên khoảng 12,5 km và không thuộc khu trọng tâm thương mại của Đại Liên, xung quanh thiếu vắng không khí thương mại. Vấn đề cốt lõi mà đội ngũ mời thầu phải đối mặt chính là khách kinh doanh thiếu lòng tin vào việc thuê lại cửa hàng để kinh doanh và việc đầu tư vào Wanda Plaza Gaoxin Đại Liên của công ty. Để củng cố niềm tin cho khách kinh doanh, giúp khách kinh doanh hiểu được toàn diện tình hình kinh doanh của Wanda Plaza ở các thành phố lớn khác tại Trung Quốc, tự trải nghiệm mô hình kinh doanh, tích lũy phát triển của Wanda Plaza, đội ngũ quản lý thương mại khu vực Đại Liên đã sắp xếp 2 lần chương trình đi khắp Trung Quốc của Wanda, hiệu quả thật rõ rệt. Tiền đề là chọn mặt các khách kinh doanh. Trước tiên, tiến hành phân tích tất cả các khách kinh doanh đã tiếp xúc trao đổi, chọn ra hơn 10 khách kinh doanh trọng điểm trong số hơn 100 khách kinh doanh, bao gồm cả khách kinh doanh không biết nhiều về mô hình kinh doanh của Wanda Plaza, khách kinh doanh còn do dự thông qua việc trao đổi, gặp mặt trực tiếp hoặc qua điện thoại mời họ tham gia vào chương trình đi khắp Trung Quốc của Wanda, tăng thêm niềm tin đầu tư kinh doanh. Mấu chốt là phù hợp dự án, căn cứ vào mức độ quan trọng của khách kinh doanh mục tiêu, chọn ra các điểm dự án tham quan cho phù hợp, dựa vào tiến độ mời thầu, tổ chức hợp lý các buổi đi khắp Trung Quốc của Wanda với các chủ đề khác nhau, như lần đầu tiên chủ yếu là chú trọng đến khách kinh doanh thời trang. Chọn Wanda Plaza Bảo Sơn, Thượng Hải là khu khai trương mới nhất năm đó. Lần thứ hai, chủ yếu nhắm vào khách hàng về ẩm thực. Chọn thăm Wanda Plaza, tổ hợp 5 góc Thượng Hải. Vũ khí lợi hại là ngôn từ thống nhất trên cơ sở đối thoại trao đổi với khách kinh doanh là ở giai đoạn tìm hiểu sâu thông tin, dựa theo tiến độ mời thầu và các mốc thời gian quan trọng. Phải thống nhất ngôn từ đã được hình thành, hoàn thiện nhiều lần của đội ngũ mời thầu trong khi tổ chức đi khắp Trung Quốc của Wanda. Truyền đạt rõ ràng cho các khách kinh doanh và bên truyền thông thích hợp, cũng là để tạo thêm không khí sôi động chuẩn bị cho việc khởi động. Bên cạnh đó, trước khi thực hiện hoạt động này, lập ra sổ tay khảo sát dự án, giới thiệu các điểm quan trọng để khảo sát dự án và lịch trình hoạt động, những điểm cần chú ý, vân vân. Bảo đảm vấn đề đi lại, ăn ở chất lượng cao, triển khai thuận lợi hoạt động đi khắp Trung Quốc của Wanda, bảo đảm chất lượng cho hoạt động đi khắp Trung Quốc cùng Wanda. Tăng cảm giác trải nghiệm hiện trường, bố cục chặt chẽ tại Wanda Plaza, Bảo Sơn, Thượng Hải được trình bày hợp lý, mỹ quan. Mỗi gian một màu khiến các thành viên trong đoàn khảo sát đều cảm thấy thỏa mãn về thị giác và các cơ quan khác. Môi trường đầu tư giàu kinh nghiệm của Wanda Plaza, tổ hợp 5 góc Thượng Hải, hình ảnh thương hiệu tốt, lưu lượng khách đông khiến tất cả thành viên đoàn đã cảm nhận được mô hình kinh doanh và sức hút đặc biệt của Wanda Plaza. Trong quá trình tham quan khảo sát, ban tổ chức đã mời đội ngũ tại địa phương sở tại giới thiệu, giải thích chi tiết về các vấn đề mà khách kinh doanh quan tâm như việc đưa thương hiệu vào kinh doanh, doanh số bán hàng, lượng khách, trang trí gian hàng, vân vân. Thông qua việc khảo sát và trao đổi thông tin, khoảng cách giữa các khách kinh doanh được thu hẹp, tổ chức thêm những buổi tọa đàm với hình thức khác nhau trong không khí hòa hợp, đưa ra phương án trả lời, giải đáp tốt nhất về các yêu cầu và vấn đề quan tâm của khách kinh doanh, đem lại hiệu quả mong đợi. Các báo lớn ở Đại Liên Tọa đàm thành phố lớn ở Đại Liên, Weibo và các trang mạng lớn đều đưa tin về hoạt động này, mở rộng thêm phạm vi tuyên truyền và tăng thêm sức ảnh hưởng của hoạt động. Thông qua hoạt động đi khắp Trung Quốc của Wanda, mức độ đạt thỏa thuận hợp tác với khách kinh doanh đạt trên 90%, từ đó không ngừng tăng nguồn thương hiệu và ý định hợp tác. Tiếp theo nội dung chương 3 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản khosanhnói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả. Bài 5. Công nghệ hóa quản lý. Hệ thống công nghệ thông tin là chỉ sàn quản lý được xây dựng trên cơ sở công nghệ thông tin. Tư tưởng quản lý được hệ thống hóa đem lại sự tiện lợi, khiến lãnh đạo đưa ra quyết định và các nhân viên nắm bắt nhanh chóng. Trong quá trình phát triển nhanh của doanh nghiệp, bắt buộc phải tạo bí quyết phát triển nhanh bằng cơ chế nghiêm ngặt cùng quy trình nghiệp vụ được tiêu chuẩn hóa. Tận dụng hiệu quả hệ thống thông tin, cơ chế của doanh nghiệp được thắt chặt thêm. Việc chấp hành được quy phạm hơn, việc thống kê hiệu quả hơn, phân tích kinh doanh chính xác hơn và đạt được hiệu quả cao trong công việc. Trên thực tế, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đa số các doanh nghiệp lớn đều áp dụng hệ thống ERP trong quản lý doanh nghiệp. Trong quá trình gây dựng sàn thông tin, phải tuân thủ các quy tắc sau. Trước hết là quy hoạch thống nhất, bao gồm lĩnh vực xây dựng, thực hiện phần mềm, phần cứng, lập ra phạm vi xây dựng là thống nhất thực hiện trên toàn bộ nghiệp vụ của tập đoàn và các công ty con. Tiếp đến là tập trung cao độ, đăng nhập điểm riêng lẻ, chia sẻ dữ liệu, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 3-1, một khái niệm, một số liệu, một đường nhập. Công nghệ thông tin hóa là một dụng cụ đắc lực trong việc quản lý xuyên khu vực. Chi tiết hóa quản lý tại doanh nghiệp hiện đại trợ giúp nhân viên quản lý cấp cao thực hiện giám sát đúng thực tế giống như đang trực tiếp có mặt ở hiện trường, tạo ra việc giám sát quản lý hiệu quả cao. Toàn bộ hệ thống cung cấp thông tin thông suốt, kịp thời nhiều mặt, phá vỡ giới hạn các bảng biểu của các phòng ban, hình thành hệ thống tuần hoàn có sự đan xen nhưng độc lập tương đối theo logic thương mại. Việc tạo ra sàn thông tin thông suốt này hỗ trợ toàn diện cho việc thực hiện quá trình mời chào thầu, đồng thời cũng tăng cường việc giám sát hiệu quả quá trình mời thầu. Chúng ta có thể theo dõi bảng 8. Điểm quan trọng trong giám sát toàn quá trình thương hiệu. Điểm quan trọng trong quản lý. 1. Tính phù hợp của kho thương hiệu. Thuyết minh, xác định tiêu chuẩn tỷ lệ thương hiệu trong kho của các hình thức kinh doanh. 2. Thẩm định phương án lựa chọn thương hiệu. Thuyết minh, quản lý quá trình thẩm định phương án lựa chọn thương hiệu trên nguyên tắc phù hợp kho thương hiệu. Ghi chép lại phương án lựa chọn thương hiệu là căn cứ để thẩm duyệt tính phù hợp lựa chọn thương hiệu tại hợp đồng cho thuê trong quá trình thực hiện mời thầu. 3. Thẩm định tính phù hợp của lựa chọn thương hiệu hợp đồng cho thuê. Thuyết minh, dựa vào phương án lựa chọn thương hiệu, thẩm định tính phù hợp lựa chọn thương hiệu trong hợp đồng cho thuê. 1. La mã tác dụng của công nghệ hóa quản lý. 1. Đầu sau thúc đẩy đầu trước. Quá trình hình thành sàn thông tin thực tế là quá trình đưa ra quan điểm cố định về kiến thức và kinh nghiệm vốn có của công ty. Một sàn thông tin có tốt hay không, phần lớn được quyết định bởi việc có được thiết kế hợp lý ngay từ đầu hay không. Ví dụ như hệ thống cho thuê tài sản của Wanda, để bảo đảm việc lựa chọn thương hiệu khi mời thầu không có sai sót, bộ phận mời thầu sẽ đưa ra quan điểm cố định cho bản vẽ lựa chọn định vị thương hiệu được cung cấp. Một khi có sự thay đổi thì đèn đỏ sáng lên, tiến hành nêu quan điểm cố định đối với tiền cho thuê, tiến hành nêu quan điểm cố định đối với chỉ tiêu tổng số tiền cho thuê. Những nhu cầu này đều được thực hiện hiệu quả tại sàn thông tin. Bên cạnh đó, quản lý bằng công nghệ đối với kế hoạch, quy trình làm việc, chia toàn bộ quá trình lớn thành những mảng chính, có các mốc thời gian tương ứng. Tất cả các mốc này đều được nhập vào hệ thống thông tin. Các mảng thực hiện việc tự động kiểm tra tức thì, không chỉ bảo đảm quy trình mà còn có thể giải quyết được hiện tượng điền thông tin thiếu chính xác. 2. Vận dụng số liệu để quản lý. Bằng số liệu chi tiết và chính xác của mình, sàn thông tin đã hỗ trợ hiệu quả cho quá trình mời thầu, cũng như quản lý giám sát hiệu quả hơn. Trước tiên, sau khi thực hiện quản lý bằng sàn thông tin, có thể nhanh chóng có được các số liệu hiệu quả. Trước đó, trong quá trình mời thầu, các nhân viên mời thầu muốn tác động lay chuyển khách hàng thường phải dựa vào việc vẽ ra một khung cảnh rộng lớn. Nhưng đó chỉ là lâu dài giữa không trung, người nghe chỉ thấy mơ hồ. Sau khi xây dựng được sàn thông tin hóa, nhân viên mời thầu có thể dẫn chứng bằng số liệu, tính khoa học của nó cao và cũng có sức thuyết phục hơn. Nhân viên mời thầu có thể tiếp cận với các thông tin về hệ thống cho thuê, kho thương hiệu, lượng khách, lượng xe và cả kết quả kinh doanh của các khách kinh doanh để có căn cứ trực quan nhất cho công tác mời thầu. Trước kia, việc mời thầu thường được tiến hành cùng lúc với việc xây dựng dự án. Khách kinh doanh không thể hình dung được hình dạng của dự án sau khi hoàn thành sẽ như thế nào. Nhưng với sự phân tích lưu lượng xe tại sàn thông tin, có thể trực tiếp thể hiện tổng lưu lượng khách của dự án cho khách kinh doanh kỳ vọng tham khảo. Nó có thể chi tiết đến một sản phẩm bất kỳ tương tự với sản phẩm của khách kinh doanh, có thể thấy được lưu lượng khách của sản phẩm đó ra sao. Khi quyết định giá thuê cũng vậy, để khách kinh doanh có thể nắm rõ được mọi việc. 3. Thực hiện mục tiêu quản lý. Sàn thông tin không chỉ hỗ trợ hiệu quả cho quá trình mời thầu, mà nó còn nâng cao khả năng quản lý giám sát việc quản lý mời thầu. Hệ thống thông tin có thể khiến các mục công việc được tiến hành nghiêm chỉnh theo chế độ và việc quản lý được sâu sát hơn. Do hệ thống thông tin hoàn toàn được nghiên cứu theo quy chế và quy phạm của công ty quản lý thương mại, nó có tác dụng quản lý giám sát chặt chẽ việc chấp hành các mục nghiệp vụ. Ví dụ, phải mời thầu dựa đúng theo bản vẽ xác định thương hiệu, kiểm tra tiêu chuẩn hỗ trợ tiền cho thuê, v.v. Nâng cao hiệu quả quản lý, giảm bớt chi phí nhân lực. A. Kho sản phẩm. Tiến hành quản lý bằng thông tin đối với kho sản phẩm của nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn. Khi mời thầu phải tiến hành lựa chọn từ trong kho này. Hơn nữa, chia thành các cấp tương ứng. Một khi có sự vi phạm, không thể thực hiện được quá trình xác định báo cáo phê duyệt. Điều này nhằm đảm bảo kết cấu sản phẩm thương hiệu không bị sai lệch khi mời thầu. B. Hệ thống cho thuê. Hệ thống vận hành nghiệp vụ cho thuê hỗ trợ về thông tin cho 3 nghiệp vụ trọng tâm là mời thầu, điều hành, quản lý cho thuê, bảo đảm thông suốt trong chuỗi nghiệp vụ quản lý thương mại, bảo đảm thực hiện các điểm quan trọng trong quản lý. Chi tiết chúng ta có thể xem tại bảng 9 sau đây. Bảng quản lý toàn bộ tiền cho thuê. Điểm quan trọng trong quản lý và phần thuyết minh. 1. Thẩm định chính sách cho thuê. Thuyết minh. Quản lý quá trình thẩm định phê duyệt chính sách cho thuê, ghi lại chỉ tiêu tiền cho thuê chung của dự án làm căn cứ cho việc thẩm định thực hiện chính sách mời thầu sau này. 2. Thẩm định điều khoản thương mại hợp đồng cho thuê. Thuyết minh, phê duyệt điều kiện thương mại hợp đồng cho thuê theo các chỉ tiêu. 3. Tính toán chỉ tiêu chính sách cho thuê. Thuyết minh, sau khi hoàn thành mời thầu, tình hình hoàn thành tiền thuê thực tế với chỉ tiêu chính sách cho thuê. 4. Lập tài khoản chi thuê bảo lãnh cho thuê. Thuyết minh, dựa theo hợp đồng cho thuê, lập tài khoản cho thuê bảo lãnh cung cấp căn cứ cho việc dự báo giám sát, khoản thu tiền thuê và khoản bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 5. Giám sát thu nộp tiền cho thuê. Thuyết minh, kiểm tra tình hình thu tiền cho thuê. 6. Quản lý tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Thuyết minh, quản lý tình hình thu chi, khoản bảo lãnh thực hiện hợp đồng và tính hợp đồng. Dựa vào chính sách, công ty quản lý thương mại lập ra chỉ tiêu cho thuê đối với từng gian hàng, sau đó dần dần chỉ đạo đàm phán tiền thuê đối với mỗi thương hiệu đã lựa chọn vị trí, hình thành nhịp độ điều khiển giám sát chỉ tiêu tốt. Hai la mã nội dung quản lý công nghệ thông tin. 1. Quản lý thông tin cơ sở. Xây dựng kho dữ liệu về kho sản phẩm, thông tin khách kinh doanh và thông tin cơ sở dự án, bảo đảm tính duy nhất và tính chính xác của thông tin cơ sở về kho sản phẩm, khách hàng. Về Plaza, đọc các thông tin cơ sở của dự án theo quyền hạn của mình, bảo đảm tính bảo mật của tài liệu. Cụ thể thì toàn bộ nghiệp vụ được chia thành 9 mảng: nghiên cứu thị trường, quy hoạch hình thức kinh doanh, chính sách mời thầu, lựa chọn thương hiệu, thực hiện mời thầu, kết nối kỹ thuật, quản lý trang trí, quản lý kinh doanh, quản lý cho thuê. 2. Quản lý công nghệ thông tin Wanda Plaza. A. Chính sách mời thầu. Nhập các chỉ tiêu như tiền thuê, chính sách cho thuê, thời gian miễn tiền thuê vào trong hệ thống, lập bảng cho mỗi chỉ tiêu để quản lý tiền cho thuê, lập bảng chi tiết tiền cho thuê vào hệ thống để làm căn cứ quản lý, phán đoán xem tiền cho thuê gian hàng đó có đạt yêu cầu hay không. B. Lựa chọn thương hiệu. Nhập sơ đồ lựa chọn thương hiệu vào trong hệ thống, mô phỏng thương hiệu đã được lựa chọn đến đúng vị trí gian hàng. Khi ký kết hợp đồng cho thuê, hệ thống tự động đưa thương hiệu đã chọn ở vị trí gian hàng đó vào trong giao diện hợp đồng. Tức là thương hiệu ký hợp đồng phải là thương hiệu được lựa chọn đến đúng vị trí, như ở sơ đồ, đạt được mục đích quản lý cưỡng chế. C. Thực hiện mời thầu. Thứ nhất, đàm phán thương mại. Ghi lại quá trình đàm phán mời thầu, dựa vào báo giá của nhân viên mời thầu và thông tin phản hồi của khách kinh doanh, tận dụng hệ thống tiến hành quản lý công tác đàm phán mời thầu. Thứ hai, quản lý có mục tiêu, cách thức hóa thông tin của thư ngỏ ý trong hệ thống nhân viên mời thầu, nhập theo cách thức và dựa vào quy trình thẩm duyệt đã được xác nhận, tiến hành xác nhận phê duyệt trong hệ thống. Trong quá trình phê duyệt, hệ thống tự động phán đoán các điều kiện thương mại như tiền thuê xem có phù hợp với các chỉ tiêu chính sách và tiêu chuẩn tiền cho thuê không. Trường hợp không phù hợp, đèn đỏ sáng lên, nếu phù hợp thì người thẩm định sẽ ký duyệt. Thứ ba, hợp đồng cho thuê. Tiến hành cách thức thông tin hóa hợp đồng cho thuê. Trong hệ thống, lập ra 11 tiêu chuẩn cho thuê như tiền thuê cố định hàng tháng, tiền đặt cọc, đảm bảo và rút thăm hai người chọn người giá cao hơn. Hệ thống cũng hỗ trợ chức năng thư ngỏ ý thành hợp đồng, tự do lựa chọn các điều kiện thương mại trong thư ngỏ, chuyển vào trong hợp đồng cho thuê và căn cứ vào kết quả cuối cùng để chỉnh sửa. Thứ tư, quản lý trang trí tu sửa khi vào gian hàng. Do giao diện hợp đồng cho thuê trên hệ thống đã quy định thời gian khách kinh doanh đến gian hàng, nên hệ thống có thể quản lý thời gian vào gian hàng của khách kinh doanh và thời gian hoàn thành trang trí tu sửa. Nếu có sự chậm trễ tu sửa, hệ thống có thể cảnh báo bằng cách hiển thị màu đỏ. Nhân viên thao tác có thể điền nguyên nhân gây chậm trễ để báo cáo cấp trên. Trong bảng quản lý hợp đồng, quản lý toàn bộ điều khoản thương mại của hợp đồng cho thuê và quá trình ký duyệt. Ngoài ra, cũng đề cập đến việc quản lý sự chỉnh sửa, chấm dứt và tiếp tục thực hiện hợp đồng. Hợp đồng cho thuê là đầu mối để quản lý thu phí, các điều khoản thương mại mà nó xác định là điều kiện để tạo ra các quy định về tài khoản cho thuê mỗi đợt. Tài khoản tiền bảo lãnh chất lượng và tài khoản bảo lãnh thực hiện hợp đồng diễn ra sau này, tăng thêm sự quản lý tài khoản hợp đồng. D. Quản lý phí cho thuê. Sau khi đã ký kết thông qua hợp đồng cho thuê, hệ thống có thể tự động tạo ra tài khoản tiền cho thuê, bao gồm tài khoản tiền thuê năm, chế độ phát sinh quyền và trách nhiệm cùng tài khoản thực hiện thu chi. Hệ thống hỗ trợ các chức năng như in thư đề nghị thanh toán, nhận tiền thuê và tiền bảo lãnh, v.v. và tự động tạo thành khoản phải thu. Những chức năng này đã giảm đi đáng kể khối lượng công việc thủ công, nâng cao hiệu quả làm việc và tính chính xác. Qua đây có thể thấy, về mặt quản lý, chỉ tiêu chung cho tiền thuê, hệ thống thông tin quy hoạch và chia cắt các vị trí gian hàng, khu đi bộ một cách khoa học hơn, đồng thời dựa vào đó tạo ra văn bản chia tách tiền thuê chính sách mời thầu có tính bắt buộc, bảo đảm chấp hành triệt để chỉ tiêu tổng tiền cho thuê. Quý thính giả thân mến, vậy là nội dung của chương 3 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản do Vương Kiện Lâm chủ biên đã khép lại tại đây. hosanhnoi.com.vn Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, không để quý thính giả phải chờ lâu, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý thính giả chương 4 của quyển sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.